Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 267. Khu nghỉ ngơi của người thắng là một chỗ đất trống trải, có siêu thần sư mỹ mạo lại đây hầu hạ. Thứ bậc một vòng kết thúc, lập tức liền sẽ bắt đầu đợt thứ hai. Lần này Lưu Ly Tông tuyển nhận đệ tử thập phần gấp gáp, không chấp nhận được chậm trễ chút nào, cho nên cũng không có an bài người thắng đi hưởng thụ, liền chờ vòng thứ nhất kết thúc sẽ bắt đầu đợt thứ hai. Lâm Thành ngồi dưới đất nhìn thiếu niên thiên tài còn chiến đấu ở trên lôi đài. Ngồi ở bên cạnh hắn chính là tên thiếu niên yêu nghiệt siêu thần sư tầng thứ 8 kia. Vừa rồi hắn cũng làm một chiêu đem đối thủ đánh xuống lôi đài. Người tên là gì, đến từ tòa thành chi nào? Đúng lúc này thiếu niên mặt không biểu tình nhìn Lâm Thành. Lâm Thành nghe được thanh âm của thiếu niên, quay đầu nhìn hắn, rồi sau đó nhàn nhạt nói: Lâm Thành, đến từ Vô Cực Thành, ngươi thì sao? Vương Tinh, đến từ Hồng Hưng Thành, ngươi rất lợi hại. Vương Tinh đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành: Ngươi cũng rất lợi hại, một tòa thành trì vậy mà có thể ra đời thiên tài như ngươi, thật sự là đáng quý. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười nói: Gia hỏa này không phải nói vô nghĩa sao? Nếu như hắn không lợi hại, có thể một chiêu đem đối thủ cảnh giới cao hơn so với hắn đánh xuống lôi đài được sao? Lâm huynh là đang khen chính mình sao? Vương Tinh nhàn nhạt nhìn Lâm Thành nói: Gia hỏa này từ đầu đến cuối trên mặt đều không có bất luận biểu tình gì, thật giống như người máy không có biểu tình. Không có, không có, chờ lát nữa nếu chúng ta gặp được nhau, còn hy vọng Vương huynh có thể giơ cao đánh khẽ. Nếu chúng ta gặp được, ta sẽ dùng ra toàn lực, Lưu Ly Tông là ta nhất định phải gia nhập. Trên mặt Vương Tinh lộ ra một tia nghiêm túc, xem bộ dáng của hắn, đối với vị trí đệ nhất này nhất định muốn có. Ai tới nơi này tham gia chiến đấu, ai mà không muốn nhất định gia nhập đây? Có thể gia nhập hay không, liền xem thực lực của chính mình. Một thiếu niên thiên tài khác ở một bên mở miệng nói. Theo bọn họ mở miệng, không ít người đều tụ ở bên nhau đàm luận. Có người đàm luận về tu luyện, có người đàm luận về sự tình đặc sắc bên trong thành trì của bọn họ. Nguyên bản trường hợp khẩn trương, theo nói chuyện với nhau trở nên nhẹ nhàng hơn. Sau khi trận chiến đấu này kết thúc, phòng trường có không ít người trở thành bạn tốt. Thân là thiên tài, có ai mà không phải tâm cao khí ngạo, cô đơn chiếc bóng. Lần này gặp được đồng bạn, đương nhiên có rất nhiều lời muốn nói, cũng có chung quan điểm. Đại khái một giờ sau, một hồi chiến đấu cuối cùng của vòng thứ nhất kết thúc. Người thắng lợi gian nan đi tới chỗ của chính mình, hắn thân chịu trọng thương, thắng đối thủ trong gang tấc. Vòng thứ nhất thắng trong gang tấc, đợt thứ hai là thắng không được. Rốt cuộc có thể thăng cấp đến đợt thứ hai đều là thiên tài trong thiên tài. Chiến đấu lôi đài đợt thứ nhất kết thúc, vòng thứ hai bắt đầu, mời từng người đi lên lôi đài. Một đạo thanh âm hồn hậu già nua vang lên. Lâm Thành nhìn Vương Tinh, cũng không có lựa chọn hiện tại cùng Vương Tinh chiến đấu, mà là bay đi một cái lôi đài khác. Vương Tinh cũng là như thế, cũng may không phải là rút thăm quyết định đối thủ, nếu không bọn họ còn thật sự có khả năng trước tiên gặp nhau. Hiện tại không phải thời điểm cùng với Vương Tinh chiến đấu, nếu lưỡng bại câu thương, ngược lại sẽ tiện nghi cho người khác. Về phần những người khác, tốc độ thường mau, chọn lựa đối thủ của chính mình, chỉ là không có đi đến lôi đài mà có người một chiêu đem đối thủ đánh bại, trong đó liền bao gồm cả Lâm Thành cùng với Vương Tinh. Còn có vài người khác, bọn họ đều là một mình đứng ở trên lôi đài. Thiên tài các thành trì lớn tốc độ chậm, còn không có đi lên lôi đài, liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra chua xót trong mắt lẫn nhau. Vừa rồi bởi vì tốc độ chậm, cuối cùng để lại cho bọn họ tất cả đều là yêu nghiệt, đều là một kích đem địch nhân đánh bại, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ cũng liền dừng bước ở đợt thứ hai. Trên thực tế, lựa chọn đối thủ cũng là một bộ phận khảo nghiệm đối với thực lực. Phải tay mắt lanh lẹ, nếu không lôi đài yếu đã bị đối thủ chiếm cứ. Xin mời tuyển thủ còn không có đi lên lôi đài, nắm chặt thời gian, Trong vòng 3 giây đồng hồ không có đi lên, coi như là tự động từ bỏ. Một trận thanh âm vừa rồi kia lại tiếp tục vang lên. Những người này không có biện pháp, đành phải càng giáng đầu bay lên lôi đài. Ta nhận thua. Bất thình lình, một đạo thanh âm nản lòng thoái chí xuất hiện. Trận thanh âm này ở toàn bộ quảng trường luận võ có vẻ chói tai dị thường, không khỏi làm tất cả mọi người hướng về ngọn nguồn thanh âm nhìn lại. Là thiếu niên thắng lợi cuối cùng ở vòng chiến đấu thứ nhất, hắn đã thân chịu trọng thương, hiện giờ càng là phải đối mặt với những đối thủ yêu nghiệt, một chiêu đánh bại đó hắn căn bản không thắng được. Người xác định sao? Ta xác định. Tên thiếu niên này ngẩng đầu nhìn Lâm Thành. Tất cả lôi đài đều đứng đầy, liền chỉ còn giữ lại lôi đài của Lâm Thành. Vừa rồi Lâm Thành bộc phát ra thực lực rất mạnh, hắn trăm triệu lần không phải đối thủ, cùng với thương thế tăng thêm, còn không bằng nhân lúc còn sớm liền nhận thua. Ta cũng đầu hàng. Ấy, bỏ đi, ta cũng đầu hàng, dù sao đều không phải đối thủ. Theo hắn đầu hàng, liên tiếp vài thiên tài cũng đầu hàng. Những thiên tài đó đều là thiên phú tốt nhất trong các thành trì lớn, thực lực mạnh nhất trong cùng cảnh giới. Hiện giờ đi vào nơi này lại chỉ có thể vượt qua vòng thứ nhất. Ở đợt thứ hai không thể không lựa chọn đầu hàng. Không có biện pháp, đối thủ thật sự là quá yêu nghiệt. Trước kia bọn họ chính là ếch ngồi đáy giếng, lần này tới nơi đây chân chính được mở mang kiến thức. Được rồi, muốn đầu hàng trực tiếp xuống lôi đài đi. Thanh âm giả nua không có bí mật mang theo một chút tình cảm nào nói. Thực mau, mười mấy thiên tài dư lại xám xịt đi xuống lôi đài. Người thắng đến khu nghỉ ngơi, người còn lại bắt đầu chiến đấu. Thi đấu thế này một chút chất lượng đều không có. Thực lực duy nhất không tồi hẳn chính là Vương Tinh. Thực lực của Đông Lan Quốc xem ra vẫn là chẳng ra gì. Lâm Thành vừa đi, một bên âm thầm nghĩ đến. Xem một quốc gia cường đại, liền nhìn xem một thế hệ thiếu niên là có thể nhìn ra. Thiếu niên thiên tài ít như vậy, thậm chí ở dưới tình huống biết đối thủ rất cường đại, trực tiếp liền đầu hàng. Loại người này cả đời cũng sẽ không có bất luận tiền đồ cái gì. Nếu như có quốc gia cường đại tới tiến công Đông Lan Quốc, bọn họ chẳng phải là trực tiếp mở thành đầu hàng hay sao? Tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi, biết khó mà lên, chẳng sợ đánh không lại cũng phải chiến đấu một chút. Như vậy còn có thể từ bên trong hấp thu kinh nghiệm. Nếu không chiến đấu, căn bản không biết khuyết điểm của chính mình ở nơi nào. Quốc chủ có lệnh. Trận thanh âm giả nua vừa rồi kia như tiếng chuông quần quần sâu xa vang lên. Mọi người bao gồm cả thiếu niên đang ở trên lôi đài chiến đấu sôi nổi dừng tay, nhìn về phía ngọn nguồn thanh âm. Là một lão già cùng loại với người chủ trì. Thi đấu lần này chính là hắn chủ trì, quốc chủ chỉ là lại đây quan khán. Người vừa rồi không chiến mà thắng, trực tiếp thăng cấp đến trận chung kết, mọi người không có ý kiến gì chứ? Nếu có, hiện tại mời nói ra, không cần chờ xong việc lại ở sau lưng nghị luận là thi đấu không công bằng. Lão già nhàn nhạt mở miệng nói. Dứt lời cũng không có bất luận kẻ nào mở miệng. Lần này chiến đấu người thắng khẳng định có Lâm Thành ở bên trong những người này. Ở trên lôi đài chiến đấu xác định vững chắc không có hy vọng, làm cho bọn họ trực tiếp thăng cấp vào trận chiến đấu là thực hợp lý. Như vậy cũng có thể tiết kiệm càng nhiều thời giờ. Nếu không phản đối, chúc mừng các người trực tiếp tiến vào trận chung kết. Người tới mang các vị đệ tử tương lai của Lưu Ly Tông đi xuống nghỉ ngơi đi. Chờ bên này tỉ thí ra một vị chiến thắng cuối cùng, các người mới đến tỉ thí. Thành chủ của từng người các người cũng đi theo cùng nhau đi xuống nghỉ ngơi đi. Tuấn Mạnh. Những thành chủ đó đầy mặt đạm nhiên. Trực tiếp tiến vào trận chung kết cùng với chiến đấu để tiến vào chung kết cũng không có bất luận cái gì khác nhau. Khác nhau duy nhất chính là bọn họ có thể đi xuống nghỉ ngơi, có thời gian điều tra chi tiết về những đối thủ đó. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Thực mau, Mộ Vô Cực đầy mặt ý cười đi vào bên người Lâm Thành, dưới sự dẫn dắt của một người thị nữ đi vào bên trong một tòa sân viện xa hoa. Toàn bộ sân viện chỉ có Lâm Thành cùng với Mộ Vô Cực, ngoài ra chính là người hầu dọn dẹp đại viện. Lâm Thành, ngươi cảm thấy trong số bọn họ ai đối với ngươi có uy hiếp lớn nhất? Mộ Vô Cực đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành hỏi. Ai cũng đều uy hiếp không có lớn, muốn nói lớn chỉ có Vương Tinh. Thiếu niên này thực sự không đơn giản, nhưng là hắn còn ra không phải đối thủ của ta. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười nói. thiếu niên này thực lực sát thật rất mạnh, bất quá căn cứ tin tức mà ta nhận được, tên thiếu niên tên là Trình Lưu mới là uy hiếp lớn nhất đối với người. Trình Lưu là ai? Lâm Thành hỏi. Vừa rồi ở trên chiến trường, tựa hồ không có nghe được ai tên là Trình Lưu. Hơn nữa trong số mọi người ở đây cũng chỉ có Vương Tinh lợi hại nhất. Chẳng lẽ còn có ai ẩn tàng thực lực của chính mình rồi? Cũng không đúng, lần này thi đấu mạnh nhất cũng bất quá chỉ là siêu thần sư tầng thứ 10. Cho dù có người che giấu, hắn cũng có thể nhìn ra được. Trình Lưu chính là con trai của quốc chủ Thái tử Đông Lan Quốc. Mộ Vô Cực đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành. Làm thái tử, hắn trực tiếp được thăng cấp đến trận chung kết. Là trận chung kết chân chính, một người cuối cùng sẽ cùng với hắn chiến đấu phân ra thắng bại. Cho nên, lần này hắn cũng không có xuất hiện. Không phải chứ? Vậy vì sao phía trước không nói cho chúng ta biết? Phòng trường sợ các người không vui, cho nên không có nói cho các người. Đến cuối cùng, liền giữ lại một người. Không vui cũng phải vui. Không có biện pháp, ai bảo người ta là thái tử? Hơn nữa thái tử này nghe nói thực lực thập phần cường đại. Quốc chủ từ thật lâu phía trước đã nhận được tin tức Lưu Ly Tông sẽ tuyển nhận đệ tử vào năm nay, sau đó làm thái tử ẩn nhẫn, không cần đột phá cảnh giới. Dựa theo thiên phú của thái tử, nếu thật sự đột phá, chỉ sợ đã đạt tới siêu thần sư tầng thứ 20 trở lên. Tiêu phí đại giới lớn như vậy, thái tử cùng với quốc chủ khẳng định đối với vị trí đệ nhất chắc chắn muốn đạt được. Xem ra phải cẩn thận thái tử này. Lâm Thành thu liếm ý cười, đề mặt nghiêm túc nói. Người ta nhịn nhiều năm như vậy, không có đột phá cảnh giới, lại là thái tử, bản lĩnh khẳng định sẽ không ít, thậm chí còn không yếu. Liền lấy võ kỹ mà nói, ít nhất đều là võ kỹ cao cấp. Tồn tại như vậy, còn thật sự có khả năng làm hắn lật thuyền. Bất quá chỉ cần thái tử không phải lợi hại hơn hắn rất nhiều, có chiến võ thần điển, Lâm Thành cũng không sợ hắn. Hiện tại xem ra, người còn lại căn bản không có hy vọng đoạt giải quán quân, hoàn toàn là tới xem náo nhiệt. Thành chủ, mấy tin tức này ông làm sao mà biết được? Lâm Thành nhìn không được nhìn Mộ Vô Cực hỏi. Đương nhiên là nghe một vị thành chủ khác nói. Yên tâm đi, mấy tin tức này tuyệt đối là sự thật. Vừa rồi thành chủ cùng với chúng ta nghỉ ngơi, khẳng định cũng đều đã biết. Bọn họ cũng sẽ nói cho những người tham gia chiến đấu đó. Mộ Vô Cực mở miệng nói, lần này quốc chủ làm đích xác thật không đúng, liền tính là thái tử cũng nên ra tới tỉ thí. Nếu thực lực cường đại, có thể giống như mấy người Lâm Thành trực tiếp thăng cấp đến chung kết. Nhưng hiện tại thái tử trực tiếp trở thành người chiến đấu với một người đi đến cuối cùng kia, đối với người cuối cùng kia mà nói thực sự không công bằng. Được rồi, ta về phòng nghỉ ngơi trước, chờ đến phiên ta thi đấu hãy tới gọi ta. Nói xong, Lâm Thành tùy tiện vào một gian phòng, sau đó bắt đầu tu luyện. Thập phẩm thần thông thuật còn không có đột phá xong. Thần thông này thập phần lợi hại. Cảnh giới pháp sư có thể vứt bỏ, nhưng cái này không thể vứt bỏ. Về phần Mộ Vô Cực, lại là đi tìm thành chủ khác nói chuyện phiếm. Có rất nhiều đều là lão bằng hữu của hắn, rất nhiều năm không gặp mặt, lần này vừa lúc nhân cơ hội này tụ tập một phen. Luận võ ở trên chiến trường, đệ tử thiên tài của các thành trì lớn còn đang chiến đấu, hiện tại đã tiến vào đến vòng thứ 5, liền giữ lại mấy ngàn đệ tử. Một vòng qua đi liền sẽ đào thải một nửa thành viên. Dưới tốc độ như vậy, vòng thứ 5 chỉ còn lại mấy ngàn đệ tử cũng không kỳ quái. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tới buổi tối rồi, thi đấu đã ngừng lại. Ở dưới sự dẫn dắt của quốc chủ, mọi người dùng bữa tối phong phú, sau đó người thì đi nhà thổ hưởng thụ, người thì tiếp tục tu luyện. Đi dùng bữa tối, đương nhiên đều là những đệ tử biết vô vọng không thể đạt được đệ nhất. Không thể đạt được đệ nhất còn không bằng coi như tới nơi này hưởng thụ. Còn lại đệ tử có hy vọng đạt được đệ nhất, đương nhiên là ở trong phòng nỗ lực tu luyện. Ban đêm ở Đông Lan Quốc, bao phủ ở bên trong một mảnh ánh đèn sáng lạn, phố lớn ngõ nhỏ, người đi đường tới tới lui lui. Ở bên một con sông tại Đông Lan Quốc, có rất nhiều nhà thổ. Ở cửa lầu 2 lầu 3, các cô nương cúi chào làm dáng, nhéo mắt phóng điện. Đây là con hẻm khói hoa liễu có tiếng ở Đông Lan Quốc. Ở bên trong linh giới, nhà thổ là hợp pháp. Rốt cuộc người ta dựa vào chính mình nỗ lực kiếm tiền, một không trộm, hai không đoạt, ba không lừa. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau, ngày mới vừa mới lên, từng vòng chiến đấu mới lại tiếp tục bắt đầu. Trải qua tỉ thí ngày hôm qua, hôm nay liền chỉ còn giữ lại mấy ngàn người. Đến buổi chiều, hẳn là liền có thể kết thúc, sau đó đến phiên mấy người Lâm Thành lên sân khấu. Theo từng vòng chiến đấu luân phiên kết thúc, thời gian đã đi vào buổi chiều. Các vị thành chủ, làm các đệ tử phía trước được thăng cấp đều xuất hiện đi. Lão già chủ trì thi đấu mở miệng nói. Tỉ thí của đệ tử bình thường đã kết thúc, liền chỉ còn giữ lại một đệ tử được thăng cấp. Tên đệ tử này đã chồng chất vết thương, căn bản không có hy vọng thăng cấp ở vòng tiếp theo. Dựa theo thực lực của hắn, nguyên bản có thể cùng với mấy người Lâm Thành giống nhau trực tiếp thăng cấp. Đáng tiếc phía trước hắn ẩn tàng thực lực của chính mình, cũng không có hoàn toàn biểu hiện ra ngoài. Tuy rằng trực tiếp thăng cấp cũng không chiếm được đệ nhất, nhưng có thể thăng cấp một vòng khẳng định là tốt hơn. Việc này đại biểu cho bọn họ lại ưu tú hơn so với rất nhiều thiên tài. Sau khi luận võ lần này kết thúc, khẳng định có được không ít người sẽ được trọng dụng, thậm chí dùng tài nguyên khổng lồ bồi dưỡng, đặc biệt là những người trực tiếp được thăng cấp, có thể nói đã nổi danh ở Đông Lan Quốc. Tính cả đệ tử vừa rồi thăng cấp kia, đám người Lâm Thành lần lượt đi vào quảng trường, không nhiều không ít, vừa lúc có 200 người, 200 siêu cấp thiên tài, đã không ít. Tùy tiện kéo một người đi ra ngoài, về sau chắc chắn đều có thể trở thành nhân vật hùng bá một phương. Thi đấu bắt đầu, mời tất cả tuyển thủ tiến vào lôi đài. Lão già khẽ quát một tiếng, bất chợt 200 tuyển thủ đồng thời đi vào trên lôi đài. Lâm Thành cũng không có cùng bọn họ cướp đoạt đối thủ, hắn cố ý đem tốc độ thả ra rất chậm, sau đó lưu lại một đối thủ là siêu thần sư tầng thứ 10 cho hắn. Tên siêu thần sư tầng thứ 10 này là một nữ tử, bộ dáng còn thật xinh đẹp. Về phần thực lực, từ khí tức trên người phát ra liền có thể biết được, tuyệt đối rất mạnh. Cảnh giới siêu thần sư tầng thứ 10, cảnh giới linh tôn liền không biết là tầng thứ mấy, chỉ có bộc phát ra mới có thể biết được. Phía trước nữ tử này cũng vẫn luôn không có dùng ra toàn lực. Lần này chiến đấu thật đúng là ngọa hổ tàng long, bất quá Lâm Thành cũng không sợ nàng. Tại hạ Lâm Thành đến từ Vô Cực Thành. Lâm Thành bay đến trên lôi đài, đối với nữ nhân này ôm quyền cúi chào. An Ly đến từ Phi Hỏa Thành. Nữ nhân liếc mắt nhìn Lâm Thành một cái, thần sắc đạm mạc nói. Cô ra tay trước đi, bằng không người khác nói ta khinh dễ nữ nhân. Lâm Thành nhìn An Ly hơi hơi mỉm cười nói. Phanh một tiếng, Lâm Thành mới vừa dứt lời, trên người đã xuất hiện một đạo tiếng nổ vang. Cúi đầu nhìn tới, trên bụng xuất hiện một dấu nắm tay màu đỏ. Một quyền bất thình lình, thế nhưng đem thân thể hắn có thể so với đá kim cương đánh ra một cái vết đỏ. Hơn nữa, vừa rồi hắn cũng chưa nhìn thấy Ali ra tay như thế nào. Cái này giống như cùng với đao không khí của kim bạt có hiệu quả như nhau. Phòng ngự rất mạnh, bất quá chỉ với thực lực trước mắt của ngươi, còn xa không phải đối thủ của ta. Ali có chút ngoài ý muốn nhìn Lâm Thành, trong mắt hiện lên một tia kiêng kỵ nồng đậm. Đương nhiên, một tia kiêng kỵ này nàng không có khả năng nói ra. Hai cường giả cận chiến, có đủ khí thế đương nhiên phần thắng lớn hơn nữa. Sở dĩ nàng nói như vậy chính là vì áp bách khí thế ở trên người Lâm Thành. Bất quá tuy rằng Ali rất lợi hại, nhưng Lâm Thành cũng không có đặt ở trong mắt. Một chiêu vừa rồi kia xác thật khó lòng phòng bị, nhưng hắn là cương thi, lực phòng ngự thập phần cường đại, viễn siêu hơn cùng cảnh giới. Nếu Ali lại tiếp tục thi triển quyền cước như vừa rồi, vẫn như cũ không thể tạo thành thương tổn thực chất cho Lâm Thành. Hiện tại Lâm Thành suy nghĩ, một quyền vừa rồi kia của Ali rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nếu hắn học được loại bản lĩnh này, sức chiến đấu tuyệt đối có thể tăng lên rất lớn. Nếu Chu Huynh ở đây thì tốt rồi, khẳng định nàng có thể thấy được ẩn tình trong đó. Đánh chúng ta một lần liền khiến cho ngươi khẳng định ta không phải đối thủ của ngươi sao? Lâm Thành nhìn Ali cười lạnh, sắc mặt dần dần nghiêm túc lên. Không nghiêm túc không được, chờ lát nữa lật thuyền bên trong cống ngầm liền không tốt. Đi xuống. Tay phải của Ali vung lên, phanh một tiếng, cọ cọ cọ, lại là một quyền. Lâm Thành bị đánh trúng lùi lại vài bước, ở trên bụng lại tiếp tục xuất hiện một cái dấu ấn nắm tay. Cũng may thân thể cường đại, nếu không thật đúng là không phải đối thủ của nữ nhân này. Cũng không biết đây là bản lĩnh gì, căn bản vô pháp phòng ngự cùng chống cự. Vì sao phòng ngự của ngươi lại mạnh như vậy? Hai mắt Ali càng thêm ngưng trọng nhìn Lâm Thành. Đây là tuyệt kỹ át chủ bài của nàng. Vốn tưởng rằng có thể một kích đem Lâm Thành đánh bại, ai biết liên tiếp dùng ra hai chiêu đều không thể tạo thành thương tổn thực chất đối với Lâm Thành. Phòng ngự này là lợi hại nhất mà nàng đã gặp qua. Mạnh sao? Là cô công kích quá yếu. Ánh mắt của Lâm Thành ngưng lại, toàn thân phát ra thi khí, hai chân chợt phát lực, vèo một cái, thân thể tựa như mũi tên thẳng tắp phóng tới Ali. Nếu không phải bởi vì Ali dùng nắm tay quỷ thần khó lường kia, hắn đã sớm động thủ. Nếu biết nắm tay này vô pháp tạo thành thương tổn thực chất đối với hắn, hắn cũng liền không kiêng kỵ nàng. Nếu nàng không có bản lĩnh khác, vậy Lâm Thành có 100% nắm chắc đem nàng đánh xuống lôi đài. Điệp Lãng Trưởng! Lâm Thành tiến lên, đồng thời tay phải thành trưởng, dùng ra thức thứ nhất của Điệp Lãng Trưởng, chợt đánh về phía Ali. Trưởng pháp thực mạnh! Ali nhanh chóng lùi về phía sau vài bước, cùng Lâm Thành kéo ra khoảng cách nhất định, rồi sau đó tay phải vung lên, một thanh bảo kiếm lập lòe ngân quang xuất hiện. Nàng liên tiếp đâm ra vài kiếm, kiếm pháp xảo quyệt ở không trung tổ chức thành một tấm lưới kiếm, mười phần sắc bén, hướng về Lâm Thành nghiền áp mà đi. Phanh một tiếng, lưới kiếm cùng với Điệp Lãng Trưởng va chạm, một cỗ dư ba nổ mạnh thật lớn trào ra. Hai người chống đỡ dư ba, quần áo bị thổi rung động kịch liệt. Chết đi! Ali cầm bảo kiếm trong tay, lại một lần đâm về phía Lâm Thành. Có thể thăng cấp đến một vòng này quả nhiên rất mạnh. Lâm Thành nửa híp mắt, lấy ra bảo kiếm rỉ sét nhận được từ chỗ của Long Vương. Ngươi liền lấy thanh kiếm này cùng với ta chiến đấu sao? Nhìn thấy thanh bảo kiếm rỉ sét trong tay Lâm Thành, Ali hơi hơi sửng sốt, tiếp theo đầy mặt ngây ngốc nhìn Lâm Thành. Thanh kiếm này không chỉ có rỉ sét loang lổ, thậm chí ngay cả lưỡi kiếm đều không có. Bảo kiếm như vậy có thể sử dụng để chiến đấu sao? Dựa theo thực lực cùng với thân phận của Lâm Thành, muốn dạng vũ khí gì mà không có, vì sao lại dùng kiếm răng rửa như vậy? Thanh kiếm này chính là tặng không cho nàng, nàng đều không cần. Hay là Lâm Thành đang khiêu khích nàng, cố ý lấy ra một thanh kiếm rỉ sét như vậy? Ali cảm thấy rất có khả năng là cố ý khiêu khích, nội tâm trào ra một cỗ tức giận. Thế này cũng quá không đem người khác để vào mắt. Tốt xấu gì nàng cũng là thiên tài có tiếng trong thành trì các nàng. Nói thì chậm mà khi đó thì nhanh. Kỳ thật hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Hai người sôi nổi dùng ra kiếm pháp, một thanh bảo kiếm nhìn qua sắc bén dị thường, cùng với một thanh kiếm rỉ sét loang lổ, tặng cho người ta đều không cần, trong chớp mắt va chạm ở bên nhau. Mũi kiếm tiếp xúc, giây tiếp theo, sự tình làm cho Ali cảm thấy vô cùng khiếp sợ đã xảy ra. Bảo kiếm của nàng ở thời điểm va chạm đến bảo kiếm rỉ sét của Lâm Thành, trực tiếp bị cắt thành hai đoạn. Sao có thể? Ali trừng lớn hai mắt, vũ khí của nàng vậy mà bị Lâm Thành hủy hoại. Vèo một cái, Lâm Thành thừa thắng xông lên, một cái bước xa đi vào trước người Ali. Bảo kiếm rỉ sét nháy mắt đặt ở trên cổ Ali. Chỉ cần hắn nhẹ nhàng vừa động là có thể cắt cổ của Ali. Đây là lôi đài luận võ, không cần phải giết người, cho nên Lâm Thành không có giết chết Ali. Nhận thua chưa? Lâm Thành đầy mặt ý cười nhìn Ali nói. Nói thật, hắn rất bội phục nữ nhân này. Nếu như uy lực nắm tay của nàng cường đại hơn, hôm nay liền tính hắn dùng ra chiến võ thần điển, khả năng đều không phải đối thủ. Nhận thua. Ali ném nửa thanh bảo kiếm còn lại trong tay, thần sắc phức tạp nhìn Lâm Thành. Nàng thật sự không thể tin được bảo kiếm của chính mình vậy mà bị Lâm Thành hủy hoại. Cô có thể nói cho ta nắm tay vừa rồi là chuyện như thế nào hay không? Lâm Thành thu hồi bảo kiếm rỉ sét, đầy mặt nghi hoặc nhìn Ali nói. Chờ lát nữa thi đấu kết thúc, tới chỗ của ta, ta sẽ nói cho ngươi. Được. Lâm Thành gật gật đầu, ngay sau đó cùng với Ali lần lượt đi xuống lôi đài. Ở đây nhiều người nhiều mắt, Ali đương nhiên không có khả năng nói cho Lâm Thành. Chiến đấu thua, Ali cũng tâm phục khẩu phục. Nàng không phải ngốc tử, đương nhiên nhìn ra được Lâm Thành còn không có dùng ra toàn lực, mà nàng đã dùng ra toàn lực. Nắm tay vô hình chính là át chủ bài lớn nhất của nàng. Theo bọn họ kết thúc chiến đấu, không ít lôi đài cũng kết thúc chiến đấu, trong đó đại bộ phận đều là gian nan thắng trong gang tấc. Ngay cả Vương Tinh cũng là cùng đối thủ so qua mấy chiêu mới phân ra thắng bại. Sự tình một chiêu đánh bại địch nhân lần này cũng không có xuất hiện. Thực mau 2 giờ qua đi, chiến đấu kết thúc, lần này trực tiếp đào thải một nửa, dư lại một nửa còn cần tiến hành tỉ thí vòng tiếp theo. Ở hôm nay hẳn là liền có thể chọn ra người thắng. Đương nhiên, người thắng cuối cùng còn cần phải chiến đấu cùng với thái tử. Những người này đều lợi hại như thế, thực lực của thái tử không biết có bao nhiêu cường đại. Phía trước Lâm Thành không có bất luận lo lắng cái gì, nhưng sau khi chứng kiến đến bản lĩnh cùng với thực lực của Ali, thật sự là có chút lo lắng. Người thắng nhanh chóng lên lôi đài, đi vào vòng chiến đấu tiếp theo, không cần kéo dài thời gian. Sau 3 giây không có lên lôi đài, coi là tự động bỏ cuộc. Lão giả chủ trì thi đấu khẽ hô lên. Thời gian Lưu Ly Tông tuyển nhận đệ tử liền sắp tới rồi. Nếu chờ người của Lưu Ly Tông tới, còn không có tuyển ra người thắng, đến lúc đó người ta không cần người của Đông Lan Quốc, vậy thì liền mệt lớn. Thời gian cấp bách, căn bản không có thời gian làm những thành viên tham gia thi đấu nghỉ ngơi. Cố lên, ta xem trọng ngươi. Ali ở trong đám người nhìn Lâm Thành nói. Lâm Thành cười cười, sau đó bay lên lôi đài. Lúc này đây, hắn không có chuẩn bị lưu thủ. Chờ chiến đấu bắt đầu, liền đem chiến võ thần điển thi triển ra tới. Như vậy đến cuối cùng, chiến võ thần điển sẽ có thể vì hắn tăng lên rất nhiều thực lực. Thời điểm đối mặt thái tử, càng thêm có nắm chắc. Chờ đối mặt thái tử mới thi triển chiến võ thần điển, Lâm Thành sợ đã quá muộn. Bên trên lôi đài, người chính là Lâm Thành, con rể của Mộ Vô Cực sao? Một thiếu niên mười phần khí thế, thinh khí lăng nhân, để mặt ngưng trọng nhìn Lâm Thành hỏi. Không sai. Lâm Thành gật gật đầu. Hắn không có tò mò vì sao thiếu niên biết hắn, không cần nghĩ cũng biết hắn bị người khác lén điều tra qua. Dù sao cũng là đối thủ trung tâm, đương nhiên muốn biết người biết ta. Người có thể đánh bại Ali, thật sự có tài. Nói thật, ta đối mặt Ali cũng chỉ có 5 phần chiến thắng. Lần này đối mặt ngươi, coi như ta xui xẻo. Thực lực của hắn cùng với Ali không sai biệt lắm, ngay cả Ali đều bị Lâm Thành đánh bại, hắn cũng không ngoại lệ. Có thể chiến thắng Lâm Thành khả năng là rất nhỏ, bất quá liền tính Lâm Thành thắng lợi, chiếm được đệ nhất, đến lúc đó vẫn là phải cùng thái tử chiến đấu. Thực lực của thái tử ai cũng không biết, nhưng tuyệt đối thập phần cường đại. Trong số tất cả người dự thi, khả năng đều là vì thái tử mà làm áo cưới. Rốt cuộc thái tử của Đông Lan Quốc, tài nguyên cùng với công pháp tu luyện đều là tốt nhất. Người có thể đầu hàng? Lâm Thành nhìn thiếu niên nhàn nhạt nói. Đầu hàng sao? Thiếu niên cười lạnh, tay phải vung lên, một thanh thiết chùy lập lòe kim quang xuất hiện. Đây là chiến thiên chùy, là vũ khí mà thành chủ cho ta, lấy ra vũ khí của ngươi đi. Thiếu niên đầy mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Không cần, nếu ta lấy ra vũ khí, chấn thiên chùy này của ngươi liền sẽ không có. Nói giỡn sao, bảo kiếm gì xét sắc bén như vậy, để lúc đó đem chấn thiên chùy của gia hỏa này phá hỏng, phòng chừng lại có thêm một địch nhân. Vũ khí của Ali bị hủy không có tức giận, đó là bởi vì nàng rộng lượng, mà thiếu niên này cũng không biết thế nào. Rốt cuộc chấn thiên chùy là thành chủ cho hắn, không phải của chính hắn. Xem ra được, chấn thiên chùy này thập phần cao cấp, nếu như bị hủy khẳng định sẽ có phiền toái. Cuồng vọng, nếu như ngươi không lấy ra vũ khí, ta cũng sẽ không khách khí cùng ngươi. Dứt lời, thiếu niên một cái bước ra nhằm về phía Lâm Thành. Chấn thiên chùy ở trong tay, đối với vị trí chỗ Lâm Thành hung hăng đánh xuống. Rất mạnh. Lâm Thành sắc mặt ngưng trọng, thân thể bạo lui. Oanh một tiếng, chấn thiên chùy dừng lại ở vị trí vừa rồi hắn đứng, trực tiếp đánh ra một cái hố to. Ngay cả trận pháp bày ra trên lôi đài đều bị chấn động. Nếu không có trận pháp, người xem náo nhiệt phía dưới khẳng định sẽ bị dư ba bắn phá đến. Lực công kích của thiếu niên này rất mạnh, không giống Ali. Lâm Thành cũng không dám ngạnh kháng. Nếu như bị thiết chùy đánh trúng một cái, phòng chừng sẽ không dễ chịu. Người nhanh chóng ra chiêu. Thiếu niên cau mày nhìn về phía Lâm Thành. Được. Lâm Thành gật đầu, tâm niệm vừa động, chiến võ thần điển chợt vận chuyển ra tới, chỉnh thể thực lực bạo tăng 5 lần. Chỉ thấy trên người Lâm Thành quay cuồng thi khí màu đen, khí thế toàn thân trở nên sắc bén, cường đại. Một khắc trước còn giống như cừu con, một khắc sau liền thành mãnh hổ. Người vậy mà biết công pháp tăng lên thực lực. Nhìn thấy thực lực của Lâm Thành bạo tăng, thiếu niên trừng lớn hai mắt. Không chỉ có hắn, tất cả mọi người ở đây đều nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, công pháp tăng lên thực lực đặc biệt chân quý, cho dù là Lưu Ly Tông phòng trường đều không có. Công pháp bực này chỉ có thể xưng là chí bảo nghịch thiên. Một người từ thành trì nhỏ ra tới, vậy mà lại mang theo loại chí bảo này, quả thực không thể tưởng tượng. Quốc chủ Đông Lan Quốc đã hai mắt cực nóng nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, nội tâm âm thầm quyết định, chờ thi đấu kết thúc phải làm Lâm Thành đem công pháp giao ra. Nếu như hắn học được loại công pháp này, Đông Lan Quốc tuyệt đối có thể mở rộng vài lần, thậm chí thoát khỏi trói buộc của Tam Đại Thánh Địa cũng không phải là không có khả năng. Hắn vậy mà biết công pháp tăng lên thực lực, việc này phiền toái rồi. Mộ Vô Cực ở nơi xa trong mày nhìn Lâm Thành, công pháp nghịch thiên như thế, gia hỏa này làm sao có thể bại lộ ở trước công chúng đây, đặc biệt là còn ở dưới tình huống cảnh giới thấp như thế này, đây không phải nói rõ làm cho bọn họ đỏ mắt hay sao? Hắn là không có gì, rốt cuộc Lâm Thành là con rể hắn, nhưng quốc chủ thì sao? Xem bộ dáng cực nóng của quốc chủ, phòng trường đã có chủ ý với bộ công pháp này. Còn có những người khác, hiện tại hắn thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Nếu toàn bộ cùng nhau làm khó dễ Lâm Thành, một thành chủ nho nhỏ như hắn có thể có biện pháp nào đây? Bên trên lôi đài, người không nên bại lộ ra tới, vì nhận được đệ nhất, vậy mà ngay cả tính mạng của chính mình người cũng không để ý. Ta không để ý tính mạng cái gì? Lâm Thành có chút nghi hoặc, không rõ thiếu niên nói cái gì nữa. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình thi triển chiến võ thần điển hay sao? Nơi này là linh giới, công pháp có thể tăng lên thực lực hẳn là không ít đi. Đúng là bởi vì suy nghĩ như vậy, Lâm Thành mới không kiêng nể gì thi triển ra tới. Nếu không căn bản sẽ không thi triển. Dẫu cuộc hiện tại thực lực của hắn yếu như vậy, chuyện tự tìm phiền toái hắn sẽ không làm. Người thi triển cái công pháp này làm đỏ mắt rất nhiều người, trong đó liền bao gồm cả ta. Ngươi nhìn xem người chung quanh đi, toàn bộ đều nhìn chằm chằm vào ngươi, ngay cả quốc chủ cũng không ngoại lệ. Thiếu niên đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành. Lâm Thành quay đầu nhìn tới, những người này thật đúng là đang nhìn hắn, ánh mắt va chạm cùng với quốc chủ. Quốc chủ đối với hắn hơi hơi mỉm cười, bất quá ở chỗ sâu trong ánh mắt kia, Lâm Thành bắt giữ rõ ràng. Chẳng lẽ công pháp tăng lên thực lực chân quý như vậy sao? Lâm Thành nhìn không được mở miệng hỏi. Vô nghĩa, đâu chỉ chân quý, ngay cả Lưu Ly Tông phòng trường đều không có công pháp tăng lên thực lực. Người biết có một bộ công pháp như vậy đại biểu cho cái gì không? Đặc biệt là những cường giả đứng ở trên đỉnh cao kia, cái này đại biểu cho thiên hạ vô địch. Người chết chắc rồi, tin tức này khẳng định sẽ tiết lộ ra ngoài, đến lúc đó sẽ có vô số cường giả tới tìm người gây phiền toái, trừ phi người có thể đem công pháp truyền ra cho cả thiên hạ. Mẹ nó! Lâm Thành nhịn không được thô bạo mắng một câu, không nghĩ tới thi triển chiến võ thần điển sẽ dẫn lấy nhiều phiền toái như vậy. Nếu như công pháp tăng lên thực lực ở bên trong linh giới thật sự chân quý, phòng trường đúng là giống như thiếu niên đã nói, sẽ có rất nhiều cường giả tới tìm hắn gây phiền toái. Lần này chơi lớn rồi, linh giới to như vậy, vậy mà không có công pháp tăng lên thực lực. Sớm biết rằng thế này liền không nên thi triển. Liền tính trở thành đệ tử Lưu Ly Tông đều giữ không nổi mạng của hắn, thậm chí Lưu Ly Tông đều sẽ chú ý tới công pháp của hắn. Về phần đem công pháp giao ra ngoài, chuyện này không có khả năng. Chiến võ thần điển là công pháp cỡ nào? Loại công pháp này giao ra ngoài, toàn bộ linh giới đều sẽ lộn xộn, thậm chí khả năng khiến cho một hồi tinh phong huyết vũ. Cho dù là chết cũng không thể giao ra ngoài. Bọn họ muốn tranh giành công pháp, ít nhất có thể giữ được tính mạng, nhưng cũng không biết sẽ phải chịu bao nhiêu đau khổ. Thật không biết người nghĩ như thế nào, chính mình lại muốn tìm chết. Nể tình thành chủ các ngươi cùng với thành chủ chúng ta quan hệ không tồi, ta khuyên ngươi nhanh chóng nghĩ cách rời khỏi nơi này, sau đó mai danh ẩn tích, đừng trở về Đông Lan Quốc. Nếu còn tiếp tục thế này, ngươi thật sự sẽ đi không được. Rốt cuộc hiện tại bộ dáng của ngươi còn không có truyền ra, cho nên vẫn còn có một tia cơ hội. Hiện tại ta có thể rời đi sao? Trên mặt Lâm Thành hiện lên một tia cười khổ. Ở bên trong thủ đô Đông Lan Quốc còn có quốc chủ ở đây, cùng với hàng ngàn hàng vạn cường giả, hắn ngay cả quảng trường luận võ đều khó mà ra được đi. Đây là chuyện của ngươi. Nói tới đây, thiếu niên nhìn về phía lão giả chủ trì thi đấu nói, ta nhận thua. Phía trước liền không có nắm chắc thắng đường Lâm Thành, hiện tại Lâm Thành vận chuyển chiến võ thần điển, hắn càng thêm không có nắm chắc, cùng với như vậy còn không bằng nhận thua. vừa lúc cũng cho Lâm Thành cơ hội nghĩ cách đào tẩu. Hắn cũng không biết vì sao lại muốn giúp Lâm Thành, khả năng đây là giữa thiên tài thưởng thức lẫn nhau đi. Hắn không hy vọng yêu nghiệt như Lâm Thành lại sẽ thiệt hại ở chỗ này. Có được công pháp tăng lên thực lực, hiện tại trợ giúp Lâm Thành một chút, ngày nào đó chờ Lâm Thành cường đại rồi, chẳng khác nào một người cường giả thiếu hắn một cái ân tình to lớn. Lâm Thành, cố chủ phân phó người đi qua, hắn có việc muốn nói cùng ngươi. Lão già chủ trì thi đấu đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói. Cố chủ đã chờ không kịp rồi sao? Thi đấu mới vừa kết thúc liền khiến cho chính mình đi qua. Lâm Thành âm thầm nghĩ đến, ngay sau đó gật gật đầu nói. Được. Hiện tại chỉ có thể đi qua, nếu không chính là cái lại mệnh lệnh, như vậy quốc chủ liền có lý do đem hắn bắt lại. Người tự cầu nhiều phúc đi. Thiếu niên vừa rồi nhận thua liếc mắt nhìn Lâm Thành nói. Tại quảng trường luận võ có rất nhiều cường giả vây quanh như vậy, Lâm Thành có thể chạy đi tỷ lệ cực kỳ nhỏ bé, trên cơ bản chạy không ra được. Lâm Thành không có trả lời hắn, mà là lập tức đi vào trước người quốc chủ. Thuộc hạ tham kiến quốc chủ. Lâm Thành khom người kính lễ. Không cần đa tạ, mau mau đứng lên. Quốc chủ đè mặt ân cần đem Lâm Thành đỡ lên. Lâm Thành, ngươi nói Đông Lan quốc chúng ta ở bên trong linh giới mạnh hay không? Ta muốn ngươi nói thật. Quốc chủ nhìn Lâm Thành nói. Cái này không coi là mạnh đi. Lâm Thành suy nghĩ một chút nói. Linh giới rất lớn, quốc gia cường đại hơn so với Đông Lan quốc nhiều không kể xiết. Ngay cả nói Đông Lan quốc là thế lực tầm trung đều còn không phải. Hiện tại Đông Lan quốc có một cơ hội cường đại, mà cơ hội này yêu cầu ngươi sáng tạo. Ngươi là người thông minh, không cần ta nói, ngươi cũng biết nên phải làm sao bây giờ. Ngươi yên tâm, chỉ cần đem công pháp tăng lên thực lực giao ra đây, Đông Lan quốc nhất định bảo vệ ngươi chu toàn. Thậm chí tam đại thánh địa đều có thể trực tiếp thu nhận ngươi làm đệ tử. Cố chủ đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành. Quả nhiên cố chủ bắt đầu làm khó dễ. Nếu hắn không cho, nghênh đón hắn khẳng định là tai ương lao ngục. Ở bên trong linh giới không có thực lực thật sự chỉ có bị khinh dễ. Nếu ở bên trong bí cảnh ai dám làm khó hắn, hắn đã sớm đem người này tiêu diệt. Quốc chủ, Mộ Vô Cực ở một bên muốn nói cái gì lại bị ánh mắt của quốc chủ ngăn chặn lại. Mộ Vô Cực, quốc chủ nói chuyện cùng với Lâm Thành, khi nào đến phiên ngươi tới xen mồm vào? Một tướng quân đứng ở bên cạnh quốc chủ khẽ hồ lên. Mộ Vô Cực chỉ là thành chủ của một tòa thành trì nhỏ, thật đúng là không có quyền lợi xen mồm. Lâm Thành, người tốt nhất hãy suy xét rõ ràng. Quốc chủ nửa híp mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Bộ công pháp này không thể giao ra ngoài, người truyền thụ cho ta kia đã nói cùng ta, nếu ta giao ra hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Thậm chí người học tập công pháp này đều sẽ chết. Người này rất mạnh, ít nhất là người mạnh nhất trong số mọi người mà ta đã thấy, so với quốc chủ ngài còn cường đại hơn rất nhiều. Ngài xác định muốn ta giao ra sao? Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn quốc chủ. Chuyện tới bây giờ, không muốn giao ra công pháp, chỉ có bịa ra một cường giả, như vậy có lẽ còn có thể trấn trụ được quốc chủ. Chỉ cần quốc chủ không tìm hắn gây phiền toái, hắn có cơ hội nhanh chóng cường đại lên. Đến lúc đó có cường giả hoặc là quốc chủ tới tìm phiền toái, hắn đều không sợ. Ngươi là không chịu giao ra sao? Quốc chủ sắc mặt trầm xuống. Căn bản không sợ cường giả trong miệng Lâm Thành. Chỉ cần học được bộ công pháp này, thực lực được tăng lên, giang cường giả gì sẽ là đối thủ của hắn đây? Hiện tại hắn có được thực lực siêu thần sư tầng thứ 90, linh tôn tầng thứ 8, học được công pháp tăng lên thực lực, liền có thể cùng với cường giả siêu thần sư tầng thứ 99, linh tôn tầng thứ 10 chống lại. Cho nên cường giả mà Lâm Thành bịa đặt căn bản không hù dọa được hắn. Quốc chủ làm chủ một quốc gia, chẳng lẽ muốn ra tay đối với ta? Lâm Thành vô cùng bình tĩnh nhìn quốc chủ. Ta sao có thể ra tay đối với ngươi? Nếu ngươi không giao liền bỏ đi. Chỉ là bộ công pháp này cường đại dị thường, vì không cho ngươi bị những người khác bắt đi, ta muốn đem ngươi bảo vệ lại. Nói tới đây, quốc chủ nhìn về phía tên tướng quân bên cạnh kia nói. Long tướng quân, đem Lâm Thành dẫn đi bảo vệ lại. Vâng. Tên tướng quân này gật đầu, sau đó đi đến bên người Lâm Thành. Mời đi. Lâm Thành thập phần vô ngữ. Cố chủ thật đúng là thông minh, rõ ràng chính là bắt cóc, lại bị hắn đường hoàng nói thành bảo hộ. Đi khẳng định là không thể đi, nếu đi theo Long tướng quân rời đi, không giao ra công pháp, khả năng cùng với con trai của trưởng lão Huyết Nguyệt Tông giống nhau, bị vĩnh viễn cầm tù lại, không thấy ánh mặt trời. Chẳng lẽ muốn ta đánh sao? Long tướng quân nhíu nhíu mày, nhìn Lâm Thành nói. Phanh một tiếng, đúng lúc này, Long tướng quân đột nhiên bị một cỗ lực lượng cường đại đánh bay. Đi! Bên cạnh, Mộ Vô Cực dẫn theo Lâm Thành bay đi bên ngoài thành trì. Mộ Vô Cực mang binh tạo phản, bắt lấy bọn họ cho ta, chu sát cửu tộc Mộ Vô Cực. Quốc chủ nhíu mày lại, trực tiếp khẽ quát một tiếng. Hắn không có tự mình động thủ, ở bên trong thủ đô của Đông Lan quốc cũng không tin Mộ Vô Cực có ba đầu sáu tay có thể mang theo Lâm Thành rời đi. Dám ở trước mặt hắn mang theo Lâm Thành mạnh mẽ rời đi, đây là tìm chết. Hôm nay nói cái gì cũng phải đem Lâm Thành bắt giữ. Công pháp có thể tăng lên thực lực quá nghịch thiên. Vì sao ông lại ra tay? Hiện tại liên lụy đến Mộ Tuyết cùng với thân nhân của ông rồi. Lâm Thành cau mày nhìn Mộ Vô Cực nói. Hắn cũng không nghĩ tới Mộ Vô Cực sẽ đột nhiên ra tay. Hiện tại thì tốt rồi, bởi vì chuyện này Mộ Vô Cực cùng với Mộ Tuyết đều sẽ gặp phải đuổi giết. Ngươi là con rể ta, ta sao có thể trơ mắt nhìn bọn họ đem ngươi mang đi? Yên tâm, bọn họ muốn bắt ta căn bản không có khả năng. Nói tới đây, Mộ Vô Cực từ trên người lấy ra một lá bùa. Thuấn Di Phù. Nhìn thấy lá bùa này, Lâm Thành đồng tử co rụt lại. Thuấn Di Phù hắn cũng biết vẽ, đáng tiếc không có lĩnh ngộ đến năng lực thuấn di, vẽ ra tới cũng là vô dụng, hơn nữa còn cần thương lực cường đại, hai cái thiếu một thứ cũng không được. Người có thể vẽ ra thuấn di phù không chỉ có được năng lực thuấn di, còn đối với phù triện lĩnh ngộ thật sâu. Ở bên trong linh giới vậy mà có thể nhìn thấy thuấn di phù, xem ra linh giới so với trong tưởng tượng của hắn càng cường đại cùng thần bí hơn. Chỉ là địa vực cường đại thần bí như thế vậy mà không có công pháp tăng lên thực lực, điểm này liền có chút không phù hợp, nhưng cũng có thể chứng minh công pháp tăng lên thực lực có bao nhiêu chân quý. Cái lá bùa này là lúc ấy ta nằm mơ, một vị cường giả trong mộng kia cho ta, nói thời điểm ta tìm được rể hiền của chính mình có thể dùng tới. Trăm triệu lần không nghĩ tới hôm nay thật sự dùng tới, xem ra vị tiền bối đó đã sớm dự đoán được một màn này. Vị cường giả vừa rồi ngươi nói hẳn chính là vị ở trong mộng của ta. Chúng ta hiện tại về Vô Cực Thành trước, sau đó mang theo Mộ Tuyết rời khỏi Đông Lan quốc. Được. Lâm Thành gật gật đầu, hiện tại cũng không phải thời điểm suy xét cường giả cách gì, cần thiết phải nhanh chóng rời đi, sau đó mang theo Mộ Tuyết rời xa Đông Lan quốc. Có thuấn di phù, Lâm Thành cũng không lo lắng an toàn của Mộ Vô Cực cùng hắn. Chắc không được phía trước Mộ Vô Cực sẽ ra tay, thì ra là có loại chí bảo nghịch thiên này. Nếu không có thuấn di phù, Mộ Vô Cực ra tay chính là tìm chết. Hắn mới chỉ là cảnh giới siêu thần sư tầng thứ 50, linh tôn tầng thứ 6, ở đây người cường đại hơn so với hắn rất nhiều. Mộ Vô Cực, người thật là ngu xuẩn, hôm nay người trốn không thoát đâu. Long tướng quân thân thể chợt lóe, nháy mắt xuất hiện ở phía trước Mộ Vô Cực, đem đường đi của hắn ngăn trở. Long tướng quân, ngày nào đó Mộ Vô Cực ta sẽ tới cùng với người lĩnh giáo. Mộ Vô Cực nhìn Long tướng quân hơi hơi mỉm cười, sau đó bóp nát thuấn di phù. Vèo một cái, bất chợt Mộ Vô Cực cùng với Lâm Thành biến mất ở tại chỗ. Dịch chuyển tức thời. Long tướng quân đồng tử co rụt lại, thân là cường giả, hắn đương nhiên biết có tồn tại dịch chuyển tức thời. Ở bên trong linh giới, cường giả dịch chuyển tức thời cũng không phải là không có, chẳng qua rất ít, có thể đến được trên đầu ngón tay. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.